Tế Thuyết Hồng Trần, chương 45, chính nghĩa thì được ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc cộc, bỗng nhiên truyền đến tiếng trống, làm cho mọi người trong địa lao cũng cả kinh. Có ai đánh trống không? Chẳng lẽ lại có người nửa đêm đánh trống kêu oan? Đây thật đúng là một sóng chưa yên một sóng lại nổi lên. Lâm Tu chỉ có thể để cho quan sai trong ngục chăm sóc tốt Giả Vân Thông. Còn mình thì cùng đám người huyện úy nhanh chóng đi về phía công đường. Nhà dịch vừa rồi ở địa lao gặp chuyện không may cũng đã rời giường cầm trong tay thủy hỏa côn chạy tới. Trước một bước tới công đường, bày ra tư thế, chuẩn bị một hồi hò hét. Huy Vũ, huyện lệnh, huyện úy và Dương Bình Trung vốn đang ở địa lao cùng nhau rời bước chạy tới. Nhưng đám người Lâm Tu còn chưa vào công đường, có nhà dịch thủ môn vội vàng chạy tới ngăn bọn họ lại. Đại nhân, trước không nên thăng đường. Chúng ta vẫn chưa phát hiện người đánh trống. Cái gì, chẳng lẽ là Dương Đông kích Tây? Giờ khắc này, sắc mặt huyện úy và Dương Bộ Đầu đồng thời cũng đại biến. Không tốt, mau đi địa lao. Hai người cơ hồ trong phút chốc làm ra phản ứng. Phương hướng nào tới, liền từ phương hướng đó vọt trở về. Dương Bình Trung 100 mét chạy nước rút. Huyện úy lại duỗi chân một cái, liền đem trường cung cùng túi tên trong tay một gã nha dịch bên cạnh đá bay. Lăng không tiếp được sau đó nhảy về phía mái hiên. Phản ứng này nhìn đến ngây người nha dịch vừa mới nói chuyện, hắn cũng không ý thức được đây là lời của mình dẫn đến. Lâm Tu ở một bên đồng dạng có chút vội vàng sao động, nhưng hắn biết mình là đuổi không kịp, hơn nữa coi như đi cũng chỉ có thể là vướng víu, nhất thời cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lúc các ngươi đến tiếng trống hẳn là còn chưa ngừng, liền không thấy cái gì. Ếch, hồi đại nhân. Chúng ta mở cửa một khắc kia tiếng trống liền ngừng, lúc đi ra ngoài chỉ nhìn thấy rủi trống trên mặt đất lăn lộn, còn lại khắp nơi không thấy nửa bóng người, lúc ấy mấy người chúng ta cũng có chút sợ, còn tưởng rằng lại có quỷ. Đúng đúng, đại nhân, mặc dù không có phát hiện người đánh trống, nhưng là bên ngoài còn có mấy người, đại nhân thỉnh theo chúng ta ra cửa đi xem. Hả, Lâm Tu sửng sốt một chút, có chút bị hai nha dịch này làm cho hồ đồ. Cái gì gọi là không thấy đánh trống người nhưng bên ngoài còn có mấy người. Nhưng hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đi theo hai người cùng nhau đi về phía cửa. Hai đội nha dịch cầm thủy hỏa côn trong tay trên công đường thì theo sát bên người. Đại nhân, chính là những người này. Nhìn thấy tình huống bên ngoài ra trống, Lâm Tu cuối cùng cũng hiểu. Thì ra bên cạnh ra trống lưng tựa lưng hôn mê ba người, trên người bị người dùng dây thừng vây vài vòng. Mà dựa vào vị trí giá trống còn ngồi một đứa bé mê man, trên người bị che một tầng quần áo. Rất hiển nhiên bốn người này đều không thể nào là người đánh trống, cho nên xác suất người đánh trống là muốn dẫn người tới phát hiện bốn người này, có lẽ chưa chắc là Dương Đông kích Tây tập kích địa lao. Lâm Tu suy nghĩ cẩn thận rồi nhìn về phía hai nha dịch canh cửa kia. Vừa rồi vì sao không nói những lời này, nha dịch chợt cảm thấy khẩn trương, cẩn thận trả lời. Ếch, cái này... Ta vừa định nói tới, mới nói được một nửa đâu rồi, huyện úy đại nhân cùng Dương Bộ Đầu bọn họ liền chạy ra ngoài. Lâm Tu khẽ lắc đầu, bọn họ đi xem cũng tốt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đúng rồi, mấy người này các ngươi xem qua chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta không dám tự tiện điều tra, chờ đại nhân đến định đoạt. Lâm Tu gật đầu, nói với người bên cạnh, kiểm tra một chút, xem có thể phát hiện cái gì hay không. Vâng, hai gã bộ khoái còn lại bên cạnh Lâm Tu lập tức đi tới bên cạnh ba người bắt đầu kiểm tra. Bởi vì là tiếng trống của huyện nha công vang lên, cho nên lúc này không ngừng có nhân viên huyện nha nghe được tiếng trống chạy tới, chỉ là không thấy thăng đường lại thấy một đống người vây quanh vị trí cửa chính cũng có chút kỳ quái. Vừa lúc lão giáo đầu cũng tới, hỏi nha dịch phụ cận hai câu, hắn cũng vội vàng đi tới gần. Lâm Tu vừa thấy lão giáo đầu đi tới. Nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Lục giáo đầu tới vừa đúng lúc, tối nay Giả Vân Thông nghi ngờ chúng ta, giờ phút này lại có người nửa đêm đánh trống dẫn chúng ta tới kiểm tra mấy người này, ngươi mau nhìn xem mấy người này có gì khác thường không. Tuân lệnh, lão giáo đầu vừa đến, cái kia hai gã bộ khoái cũng tránh ra một ít, ba người cùng nhau kiểm tra sau đó lẫn nhau trong lúc đó nhìn một chút, đều có thể nhận thấy được đối phương trên mặt kinh sắc. Vẫn là lão giáo đầu dùng thanh âm người chung quanh đều nghe được mở miệng nói. Ba người này gân cốt trắng kiện khổng vũ hữu lực, cũng không phải người bình thường, hẳn là thân phụ võ công hạng người, hơn nữa công phu không kém, nhưng tất cả đều bị trọng thương, hẳn là bị những cao thủ khác chế tạo. Sau khi cân nhắc lời nói, lão giáo đầu nhìn về phía Lâm Tu tiếp tục nói. Đại nhân, người xuất thủ công lực mạnh mẽ thật sự vượt quá lão phu tưởng tượng, nội lực của hắn phá thẳng ba người kinh mạch, thế cho nên ba người mấy chỗ đại huyệt nổi lên vết bầm. Đây là nội công bị ngoại lai nội lực phế đi dấu hiệu, mà ba người này mỗi người chỉ bị một kích trong nháy mắt. Trong lúc nói chuyện, lão giáo đầu liền đem quần áo trên ngực một người trong đó kéo ra, lộ ra lồ âm ngực, mấy huyệt vị trên ngực hiện lên vết bầm máu đỏ. Lâm Tu tuy rằng xem không hiểu, nhưng nghe liền biết rất khó lường, mà lão giáo đầu thì theo bản năng nhìn về phía chung quanh đường phố, phảng phất trong bóng tối cất giấu một vị tuyệt thế cao thủ. Đại nhân, nơi này có một tờ giấy viết chữ, một cái bộ khoái bỗng nhiên tại ba người lẫn nhau chống đỡ phần lưng phát hiện một tờ giấy, lập tức cẩn thận rút ra đứng dậy giao cho Lâm Tu. Lâm Tu nhận lấy tờ giấy xem trái xem phải một lần, nhất thời hiểu được một ít chuyện. Liên tiếp nhìn về phía ba người bị trói trên mặt đất cùng hài tử bên kia, chỉ là còn không xác định nội dung trên thư thật giả. Nếu lời nói trong thư không sai, như vậy ba người này là giang hồ nghĩa sĩ đầu hàng, và lại người này đã sớm chú ý án này, biết được những người này cùng Giả Vân Thông án có liên quan, còn nói yêu nhân thuật sĩ thi tà pháp vị trí ngay tại ngoài thành, đứa nhỏ này có thể là Cổ Vân Thông con trai. Nói xong, Lâm Tu đưa giấy viết thư cho lão giáo đầu đã đứng lên. Sau khi xem xong cũng cau mày, chuyện phá án hắn cũng không hiểu. Vậy đại nhân thấy thế nào? Trước tiên ra ngoài thành nhìn xem rồi nói sau. Dương Bộ Đầu, nhanh dẫn người đi thành Tây Nam bên bờ sông tìm yêu nhân thuật sĩ thi tà pháp nơi. Ấy. Lâm Tu nói đến đây mới ý thức được đám người Dương Bình Trung đã đi địa lao, vì thế nói với người bên cạnh. Đi địa lao xem có chuyện gì không? Nếu không có việc gì, để Dương Bộ Đầu tới trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói như vậy, bên kia Dương Bình Trung lại mang theo vài tên bộ khoái cùng hai gã Nguyệt Châu sai người tới. Người đến gần đã lớn tiếng bẩm báo. Đại nhân, địa lao bên kia không có tình huống gì. Huyện úy đại nhân lo lắng đại nhân nơi này xảy ra chuyện, để cho ta tới trước. Đến đây, Dương Bộ Đầu tới vừa vặn. Lâm Tu vội vàng bảo Dương Bình Trung tới, nói rõ tình huống ở cửa chính với hắn, sau đó đưa giấy viết thư cho hắn. Dương Bình Trung cau mày vừa nghe vừa nhìn tình huống của ba người ở cửa. Dương Bộ Đầu, người nhanh dẫn người đi thành Tây Nam bên bờ sông tìm yêu nhân thuật sĩ thi tà pháp nơi, chú ý vạn sự cẩn thận. Vâng, Dương Bình Trung tiếp nhận giấy viết thư, lại nhìn vài lần trên ba người mặt đất, sau đó mang theo vài tên bộ khoái cùng nha dịch, cộng thêm Nguyệt Châu quan sai, cùng nhau hướng ngoài thành tìm tòi đi qua. Giờ phút này bên cạnh giá trống, đứa nhỏ vốn dựa vào giá trống ngồi dưới đất mê man đã bị lão giáo đầu bọc quần áo ôm lấy, cũng giao cho một nha dịch râu ngắn bên cạnh. Đứa nhỏ này có thể là con trai của Giả Vân Thông, trước tiên mang xuống chăm sóc cho tốt đi. Này, chờ nha dịch ôm hài tử đi rồi, cửa cũng lập tức vắng vẻ xuống, chỉ là vẫn có người trong huyện nha nghe được tiếng trống nhưng không rõ tình huống chạy tới, trong đó cũng bao gồm sư gia quần áo cũng có chút không chỉnh tề. Lâm Tu đứng ở cửa nha môn, cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tình huống vẫn không rõ, nhưng thoạt nhìn đúng là có lợi cho bọn họ. Đắc đạo đa trợ thất đạo quả trợ, hy vọng là có cao nhân ra tay hỗ trợ. Bên kia, nhận được mệnh lệnh nhóm quan sai một đường hướng ngoài thành tìm kiếm, chuyên môn tìm những địa phương tương đối âm u, rốt cục, có người ở một chỗ bụi cây phía sau phát hiện nghiền nát pháp đàn, vội vàng kêu gọi những người khác đi qua. Dương Bộ Đầu, ở đây. Dương Bình Trung mang theo nhiều quan sai lập tức chạy tới, tầm mắt lướt qua bụi cây, lần đầu tiên nhìn thấy pháp đàn nổ tung kia, sau đó là lá cờ nhỏ và tử thi trên mặt đất. Sự vật trên pháp đàn, cùng với pháp sư áo đen chết đi một hồi, đều nói rõ đêm trước nơi này đang làm gì. Xem xét được một nửa, lại có người ở cách đó không xa hô lên. Bộ Đầu, nơi này còn có một cỗ thi thể, có người phát hiện thi thể người giang hồ kia, Dương Bình Trung liền đi tới. Chỉ thấy ngực người nọ lõm xuống thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là bị trường lực rất mạnh một chiêu mất mạng. T, trường lực thật mạnh, người chết hồ khẩu có vết chai thật dày, hơn nữa binh khí bên người rơi xuống, hẳn là một vị hảo thủ sử đao. Như vậy người ra tay võ công lại càng không đơn giản, lại liên tưởng đến tình huống cửa huyện nha. Vị nghĩa sĩ giang hồ kia là cao thủ cỡ nào đã làm cho đầu óc mọi người tràn ngập không gian tưởng tượng. Sau đó mọi người lại cẩn thận kiểm tra chung quanh, kết hợp với tình huống ba người ngoài huyện nha cùng thi thể bên này, cơ bản có thể xác nhận lúc trước ở chỗ này đã xảy ra một hồi đánh nhau nghiêng về một phía, mà trên người tên pháp sư áo đen kia ngược lại không có vết thương rõ ràng gì. Sau khi bàn bạc với nha môn Nguyệt Châu một lát, Dương Bộ Đầu đưa ra một kết luận gần với chân tướng nhất. Lúc ấy Giả Vân Thông chúng ta thời khắc, nhất định là yêu nhân này tại đây thi pháp, bất quá vừa vặn bị một gã giang hồ nghĩa sĩ bắt gặp, hoặc là hắn đã sớm lưu ý những người này, lựa chọn giờ khắc này mới ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, cũng rối loạn tà pháp của yêu nhân này, khiến nó cắn trả mà chết, những người còn lại cũng bị nghĩa sĩ giang hồ chế phục. Cứ như vậy, Giả Vân Thông ở trong ngục đột nhiên tốt lên, cũng liền giải thích thông suốt, bởi vì người thi triển tà pháp trên đường đã chết bất đắc dĩ. Chỉ là nghĩa sĩ giang hồ này là ai, thật sự chỉ đơn thuần trượng nghĩa ra tay sao? Thật sự chỉ là một người hay là nói có một đám? Vụ án này càng ngày càng phức tạp, có loại ý niệm này không chỉ có một mình Dương Bình Trung, chẳng qua tối nay đối với huyện Nha Nguyên Giang mà nói xem như vạn hạnh. Mọi người sửa sang lại hiện trường, làm ký hiệu sau lại thu thập vật phẩm, sau đó cùng nhau mang cả thi thể cùng vật chứng, tất cả đều mang về huyện Nha. Vẫn là câu nói kia, đêm nay nhất định là một đêm bận rộn của huyện Nha Nguyên Giang, vừa phải sửa sang lại vật chứng, vừa phải trị liệu cho phạm nhân mới tới, còn phải thẩm vấn người, càng phải trấn an và chăm sóc đứa bé kia. Ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng bị gọi đi hỗ trợ. Cách chương.